ca tình thương già dào. Mẹ cha vĩ tựa non cao, ơn thầy vĩ tựa sông trao biển khơi. Dạy khuyên từng chữ từng lời, vài phương bào tóc cả đời gì ai. Đầu tiên mới biết một hai, nay con khôn lớn thành tài nên danh. Qua rồi lứa tuổi xuân xanh, dài dương nắng gió thoáng nhanh từng ngày. Ngoài kia mưa từng hạt rơi, mưa bao nhiêu hạt ơn thầy bấy nhiêu. Trầm nguyện tỏ phôi hương, mang theo tất cả tình thương dạt dào. Mẹ cha vĩ tựa non cao, ơn thầy vĩ tựa sông trao biển khơi. Dạy khuyên từng chữ từng lời, vài màu tóc cả đời vì ai. Đầu tiên mới biết một hai, nay con khôn lớn thành tài nên danh. Qua rồi lứa tuổi xuân xanh, gió thoáng nhanh từng ngày. Ngoài kia mưa từng hạt rơi, mưa bao nhiêu hạt ơn thầy bấy nhiêu. Ngoài kia mưa từng hạt rơi, mưa bao nhiêu hạt ơn thầy bấy. Cha cho con cả cuộc đời, mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên. Lòng cha sâu nặng thiêng liêng, cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đường đứt dây. Đường đứt dây xoay còn nói cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi, mồ côi khổ lắm mãi ơi, đói cơm không ai biết lỡ lời không ai phân. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha được sống đời với con, còn cha góc đỏ như son, một mai cha mất góp con lắm buồn. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đường đứt dây. Đường đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi, mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm không ai biết lỡ lời không ai. Như đường trong trái tim con, lời mẹ ru con em tìm như suối mát trong làng, để con khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Coi lòng con luôn có mẹ kề bên, lòng đầy trao dâng bao niềm vui quy trước Phật đài. Mùa du lan đến áo con cài qua hồng thắm, vui sướng đẹp vẫn còn đầy, hạnh phúc nào được mãi bên. Giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi, lòng con nức nở dâng trào nỗi đau nghẹn ngào. Trời vào thu mùa du lan đến, con lại nhớ thương trên áo con thơ màu hoa trắng kia lệ rơi sắc qua. Khiến cho lòng con tan nát, nhói đau tim này trong lòng chính chiều ruột đau. Nhớ mới hôm nào bên mẹ cài hoa tươi thắm, để du lan này con đã vắng mẹ. Mẹ ơi, đau làm con xin người chớ giờ mẹ vẫn còn đây, hay thương mẹ lỡ mai muộn màng. Đừng chờ khi ngày sau mẹ mất ghi lời tiếc thương, bia đã vô tri giờ đây có nghĩa gì đâu. Nhưng ai còn mẹ xin đừng đừng làm mẹ không. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, dặn xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. Mỗi du lan về áo con cài bóng hoa trắng, sắc hoa u buồn mắt con. Nhỏ lệ rơi. Tương sang dầu đường phố trần mệt mong bao sấm chớp mưa giông xa lánh nơi phiêu bồng nhẹ nhàng tâm công ôi quan thế âm giọt nhớ cành dương bán pháp màu đời con quá cầu không giải dò từ sanh cõi trần lãng du trong vô thường cát bụi nắng chiếu tâm linh hoàng giai gánh nặng nay gặp ân sư khai ngộ pháp gì đà rực sáng ánh bình minh sưởi ấm tâm hồn bắn giá vô minh bát nhã qua khai nhàn vui trong tịnh độ giọt nước cành dương ngát nồng hương giác ngộ trời đất quá lũ ly minh ngọc sáng ngôi chùa một nắng hai sương. Con phận nghèo nên phải tha phương, đi xa nhớ nhà, đi xa nhớ mẹ ruột đau chín chiều. Ai nhớ thương ai, riêng tôi nhớ về mẹ tôi yêu dấu. Năm tháng quần nhiều, thân mẹ cánh cò ngược gió sông chiều. Con của mẹ đang trẻ ngây thơ, cha bạc phần con phải bơ vơ. Liêu xiêu mái nhà, liêu xiêu bóng mẹ bạc thêm mái đầu. Nơi miền quê xa lắc xa lờ, mẹ tôi ngày đêm mong chờ tôi về khơi nguồn lửa. Mẹ hiền ơi, mái lá lừa thưa chiều mưa, mẹ có lạnh đùng khi gió đông xa. Ai nhớ thương ai, riêng tôi nhớ hoài mẹ tôi yêu dấu. Bóng dáng mẹ tôi lưng cong tóc bạc lòng gió muôn chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lửa thưa tóc bạc hàng thuyền sớm chiều. Để rồi đây dù có lỡ mất đó hoa hồng, khỏi nối tiếc những ngày không còn có mẹ. Nơi miền quê xa lắc xa lờ, mẹ tôi ngày đêm mong chờ tôi về khơi nguồn lửa. Mẹ hiền ơi, mái lá lừa thưa chiều mưa, mẹ có lạnh lùng khi gió đông xa. Ai nhớ thương ai, riêng tôi nhớ hoài mẹ tôi yêu dấu. Bóng dáng mẹ tôi lưng cong tóc bạc lòng gió muôn chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương xanh xanh mái đầu lửa thưa tóc bạc hàng thuyền sớm chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lửa thưa tóc bạc hàng thuyền sớm chiều. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Thank you. cửa không, sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng. Diêm huyền ánh sáng tự quan, chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ đau, chắp tay niệm Phật nhiệm màu Thế Tôn ân đức biển sâu bao đời. Con thành tâm kính lạy Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng trong. Nam mô Bồ Tát Quan Âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật tâm hoa cúng dường, chắp tay niệm Phật người phương đạo vàng chân lý mở đường độ sinh. Chắp tay Phật kính thần mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sâu bao đời con thành tâm kính lạy Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng trong. Nam mô Bồ Tát Quan Âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Tâm hoa cúng dường, chắp tay niệm Phật mười phương đạo vàng chân lý mở đường độ sinh. Chắp tay niệm Phật kính thần mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài. Nam mô trắng và thật màu. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn về bác nông phu cấy cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra công, muôn loài vui sống không lo. Không lo.